Dụ dỗ đại luật sư, chương 382, đính hôn của Diệp Minh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho là thành tựu tác hợp một đoạn lương duyên, nhưng ngược lại là nghiệt duyên. Tống Dung Đức nhìn bộ dáng kia của Khương Tuyết Nhu cũng lập tức trầm mặc. Nói thật anh trước kia không quá ưa thích cô, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô có chút đáng thương. Là anh em của nhau, liền suy nghĩ lễ vật đám cưới cho tôi một chút. Tôi định một tháng nữa sẽ cử hành một trận hôn lễ náo động toàn quốc. Hoắc Anh Tuấn đôi mắt âm u nhìn Khương Tuyết Nhu nghiêm túc mở miệng. Các người đều không tin tôi, có thể tôi phải nói cho toàn thế giới biết, bất kể cô ấy biến thành hình dáng gì cũng không thay đổi được tình yêu của tôi đối với cô ấy. Khương Tuyết Nhu thông suốt ngẩng đầu, khiếp sợ ngước mặt lên đón lấy tầm mắt của anh. Cô thật không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì. Như vậy, không mệt mỏi sao, tôi không muốn, hồi lâu cô nói, anh là muốn cho toàn thế giới đều thấy gương mặt bị hủy dung của tôi. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Khương Tuyết Nhu từng chữ từng câu nói. Tôi muốn cho tới bây giờ đều không phải là để cho người của toàn thế giới biết anh có yêu tôi bao nhiêu, những thứ kia đều là hư vô, anh hiểu không? Lời cô giống như là một cái dao sắc bén đâm vào tim anh. Hoắc Anh Tuấn cái gì cũng không muốn hiểu, anh chỉ biết là, anh thiếu có quá nhiều, đời này, anh phải đem co giữ ở bên người, dùng hết sinh mạng để thương yêu. Khương Tuyết Nhu một mực ở lại trong bệnh viện điều dưỡng. Hoắc Anh Tuấn mỗi đêm đều đến đây bên mép giường chăm sóc cô. Chuyện liên quan đến việc Hoắc Anh Tuấn vì cứu Khương Tuyết Nhu mà dẫn người bao vây biệt thự nhà họ Hoắc đã truyền khắp toàn bộ kinh đô. Hôm nay kinh đô gió nổi mây vần, sóng ngầm rúng động. Trong lúc nơi này dậy sóng, kinh đô đột nhiên lại truyền ra một chuyện đại hỷ sự. Thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp Diệp Minh Ngọc cùng với công tử nhà họ Sở Sở Vũ Khiêm tuần sau 6 đính hôn, mà người làm mai là bà cụ của nhà họ Hoắc. Khương Tuyết Nhu lúc ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi thấy tin tức thì cả người đều sợ ngây người. Chuyện của gia tộc nhà họ Sở cô mơ hồ có nghe nói qua. Nghe nói nhà họ Sở hơn 20 năm trước ở Kinh Đô thật ra cũng là một gia tộc rất bình thường, nhưng sau đó Sở Minh Khôi cưới Hoắc Nhã Lam, nhà họ Sở thị được Hoắc Nhã Lam nâng đỡ, rất nhanh trở thành một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Đô. Hôm nay Hoắc Phong Lang trở thành người thừa kế tập đoàn Hoắc thị, nói cách khác tương lai nhà họ Hoắc đều là của Hoắc. Phong Lang, ông nội bà nội của Hoắc Phong Lang lại là người nhà họ Sở, tương lai nhà họ Sở tuyệt đối sẽ trở thành gia tộc giàu nhì nước Kinh Đô đứng sau nhà họ Hoắc. Không trách Diệp Minh Ngọc đột nhiên thay đổi người cũng không dây dưa với Hoắc Anh Tuấn. Thì ra là như vậy, nhưng mà Diệp Minh Ngọc cũng là loại người không có loại trí khôn này, hơn phân nửa là nhờ vệ phương nghi ỷ vào nhà họ Hoắc đòi nợ chỗ tốt. Cái người vệ phương nghi này, thật không đơn giản. Buổi tối hôm đó, một đoạn phỏng vấn của Diệp Minh Ngọc được dồn dập tung lên trên mạng. Đúng vậy, tôi muốn đính hôn, tôi biết mọi người rất hiếu kỳ tại sao tôi đột nhiên phải lập gia đình, rất đơn giản, quá mệt mỏi, yêu người không yêu mình thật rất khổ cực, vậy nên tôi muốn tìm một người yêu tôi, bao dung tôi, thương yêu tôi, để cho tôi sống một cuộc sống giống như một tiểu công chúa, mà không phải là hèn mọn như trước trong mắt ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng tiểu công chúa Minh Ngọc, sau này hãy yêu mình thật tốt, để cho đống cặn bà Hoắc đi chết đi. Đống cặn bà Hoắc đã xong rồi, không xứng với cô. Các người còn không biết sao, nghe nói lần này tiểu tam quyến rũ Hoắc Anh Tuấn chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Diệp Minh Ngọc, nghe nói là con gái riêng của Diệp Gia Thanh. Không thể nào, Diệp Gia Thanh ở nước Kinh Đô là một trong thập đại nhân vật kiệt xuất, nghe nói là ông ta là người đàn ông tốt yêu thương vợ con, đây là muốn lật xe cách chương.